Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 123, có tiền cũng không mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối ngày hôm đó, sau trận đấu, Góp mời Snyder đến nhà dùng cơm. Sau khi dùng xong bữa tối, Góp đi rửa chén, Snyder cũng chủ động hỗ trợ. Rất nhanh hai nam nhân đã rửa xong chén. Sau đó, Góp pha trà, Snyder ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy ly trà, vô cùng thả lỏng. Góp đi lên lầu lấy bản đồ chiến thuật xuống, mỉm cười với Snyder. Bơn, cậu có thể đoán được kế tiếp tôi sẽ nói chuyện có liên quan đến bóng đá, hơn nữa còn có quan hệ đến cậu nữa. Snyder gật gật đầu, uống một ngụm trà. Góp tiếp tục nói thật Bơn, cậu là một cầu thủ có tài năng, rất chịu khó. Cậu là cầu thủ mà huấn luyện viên thích nhất bởi vì cậu luôn làm theo yêu cầu của huấn luyện viên mà không hỏi tại sao, vì sao tôi phải làm như thế. Tôi hy vọng cuộc nói chuyện ngày hôm nay sẽ là một cuộc nói chuyện công bằng, chứ không phải là tôi ra lệnh cho cậu. Huấn luyện viên, anh muốn bán tôi sao? Đột nhiên Snyder hỏi, Góp sửng sốt một giây, lắc đầu nói. Đương nhiên là không rồi, trước tiên cậu nhìn cái này đi. Snyder cầm lấy bản đồ chiến thuật Góp đưa. Trên đó là trận hình 4-3-3, trang tiếp là 4-3-2-1, vị trí của các cầu thủ được đánh dấu. Snyder hiểu được vị trí của mình trong này, 4-3-3 thì vị trí của Snyder ở biên mà 4-3-2-1 cũng ở biên, đây chỉ là sơ đồ di chuyển vị trí công thủ cơ bản. Bơn, cậu hiểu được trong tương lai những cầu thủ ở vị trí này cần có năng lực như thế nào không? Vấn đề của Góp làm cho Snyder có chút chần chờ, cậu ta co mày, nói. Huấn luyện viên, anh muốn tôi tiếp cận khu vực vòng cấm sao? Góp thản nhiên nói, từ nay về sau ở trong sơ đồ chiến thuật của Miwoo, hậu vệ biên hoặc là tiền vệ biên đều phải có năng lực toàn diện. Không chỉ dâng lên để tạt mà cần phải có năng lực phối hợp tốt. Tương lai Miwoo không cần tiền đạo có khả năng dứt điểm mà tiền đạo không những phải biết ghi bàn, hơn nữa còn phải biết hỗ trợ tấn công, lui về phòng thủ, cậu nên hiểu điều này. Snyder không thể phản bác, ở bên cạnh cầu thủ đã có một người làm tốt nhiệm vụ này, đó chính là Pires. Huấn luyện viên, nếu anh cảm thấy tôi cần nâng cao năng lực sút xa thì tôi sẽ cố gắng luyện tập. Snyder ngưng trọng nói, Góp lắc đầu, tôi không có ý định để cậu luyện tập việc dẫn bóng sát vào vòng cấm rồi dứt điểm. Nói thật không có cầu thủ nào toàn năng cả, cậu ở bên đường biên phối hợp hoặc là dẫn bóng đều là rất tốt, hơn nữa còn có ý thức đoàn đội, nếu cậu luyện tập thêm sút xa nữa thì tôi cảm thấy như vậy sẽ hủy hoại cậu. Cậu còn nhớ hậu vệ cánh Han Brigo người Đức không? Snyder nghĩ nửa ngày, cảm thấy cái tên này quen thuộc, vắt hết óc mới nhớ tới, nói. Âu, trước đây là cầu thủ chủ lực của đội Tây Đức. Vẻ mặt Góp tỏ ra nghiêm túc trầm giọng nói. Trước khi làm cầu thủ ông ấy là VDV 10 môn phối hợp, nhưng thành tựu của ông ấy thì sao? WC 82-86, khi ông ấy ở trên sân Tây Đức bị thủng lưới 6 bàn thì có 4 bàn thuộc về lỗi của ông ấy. Tôi nhiều lần nói qua, trong tương lai các đặc điểm của cầu thủ sẽ đa dạng hóa nhưng mà cũng không thể nào cân bằng toàn diện được cả. Năng lực của cầu thủ có hạn, nếu muốn kết hợp vị trí trên sân cùng với đặc điểm của cậu thì tôi cho là không thể. Tôi và các huấn luyện viên trong ban huấn luyện đã thảo luận về cậu, thật không dám giấu, chúng tôi cho rằng trong tương lai những cầu thủ biên như cậu sẽ không phù hợp với Miwoo. Snyder nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Thấy được vẻ mặt của Snyder, Góp lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tôi nói hết đã Bơn, tôi rất thưởng thức và tin tưởng cậu. Cậu là một cầu thủ mẫu mực, là người mà tôi muốn giữ lại trong câu lạc bộ sau khi cậu giải nghệ, nhưng mà tôi phải tôn trọng cậu, hơn nữa còn phải suy nghĩ vì cậu. Nếu như cậu không muốn phối hợp với hệ thống chiến thuật trong tương lai của đội bóng thì tôi có thể đề cử đội bóng thích hợp, cậu có thể đến đó để thi đấu chứ không phải trở thành cầu thủ dự bị ở trong Miwoo này. Snyder có chút kích động nói, huấn luyện viên, anh nói cho tôi biết anh muốn tôi làm cái gì. Vô luận là cái gì tôi đều phối hợp, Góp chỉ vào sơ đồ chiến thuật nói. Cậu nhìn vào yêu cầu của hậu vệ phải đi. Snyder cầm lấy sơ đồ chiến thuật nhìn vào vị trí hậu vệ cánh phải. Phòng thủ thì không cần phải nói rồi, đây là nhiệm vụ bắt buộc của một hậu vệ. Mà những đường tấn công là từ phía sân nhà di chuyển sát đến đường biên của đối phương. Snyder có chút hiểu ra, cậu ta ngẩng đầu lên, hỏi. Huấn luyện viên, anh muốn tôi trở thành hậu vệ cánh sao? Góp trịnh trọng gật đầu thành khẩn nói. Cả tổ huấn luyện viên và tôi đều đánh giá cao năng lực phòng thủ của cậu, tích cực lùi về để hỗ trợ phòng thủ. Trên sân cậu và Pavel là cầu thủ tốt nhất, tôi đều nhìn thấy rõ những gì cậu thể hiện trên sân. Nhưng mà Bơn, mùa giải sau chiến thuật của chúng ta sẽ thay đổi, cậu nên hiểu rõ, mùa giải trước hậu vệ cánh của chúng ta cũng không thường xuyên dâng lên hỗ trợ tấn công, chỉ việc ở phần sân nhà phòng thủ. Nhưng mà mùa giải sau, hậu vệ cánh dâng lên tấn công sẽ trở thành một khẩu quan trọng của đội bóng. Snyder nhức đầu, Klopp nói không sai. Mùa giải này, bên cánh trái thường phối hợp tốt hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, Neil hoặc Zambrotta ở cánh trái dâng lên, Pires thường xuyên xâm nhập vào vòng 16m50. Mà ở bên cánh phải này Snyder và Thuram lại tấn công không có hiệu quả cho lắm. Bern, tôi tôn trọng cậu cho nên ở trong kế hoạch trong tương lai của tôi, nếu cậu đồng ý thì cậu sẽ là cầu thủ chủ lực ở vị trí hậu vệ cánh phải. Phòng thủ dựa vào năng lực và ý thức nhưng ở trên sân chủ yếu là dựa vào năng lực đoàn đội. Ở vị trí hậu vệ cánh phải, không gian trước mặt của cậu sẽ rộng hơn, vô cùng thích hợp để cậu dâng cao hỗ trợ tấn công, hoặc là dẫn bóng đột phá, đây là những điều mà cậu am hiểu nhất. Thật không dám giấu giếm, trong tương lai tiền đạo tốt có thể bỏ tiền mua được nhưng mà hậu vệ cánh tốt thì có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Snyder buồn bực hỏi, vậy Lilian thì sao, tôi đá bên trái không được sao? Thuram là hậu vệ chủ lực bên cánh phải à, góp nghe vậy, thở dài một tiếng. Lilian, Miwa lưu không được cậu ta. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy ở trong phòng thay đồ Lilian rất là im lặng sao, có khi tôi cảm thấy được cậu ta có nhiều tâm sự nhưng lại không muốn chia sẻ cùng chúng ta, như thế có phải là người trong một tập thể không? Trong gần một năm nay, tôi luôn hy vọng cậu ta có thể lộ ra một chút tin tức để cho rằng trong tương lai Miwa có thể dựa vào cậu ta nhưng mà cậu ta không có lòng trung thành ở đây, tôi tin tưởng cậu cũng nhìn ra được. Vẻ mặt Snyder có chút mất mát trầm mặc không nói. Làm đồng đội các cầu thủ Miwa rất khó hòa mình cùng Thuram, hơn nữa sau Derby East London rõ ràng là bọn họ giành chiến thắng trước West Ham United nhưng Thuram lại bình tĩnh thu thập xong hành lý trên đường về không nói lời nào với các đồng đội. Mọi người đều biết cậu ta đang tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ở sân vận động Upton Park các CDV của West Ham United đã có lời phân biệt chủng tộc với các cầu thủ da đen. Makelele rất giận dữ, sau trận đấu góp cũng trách cứ hành vi này của các CDV West Ham United. Makelele tỏ ra tức giận, đây là chuyện tốt, mà Thuram bình tĩnh, làm góp cảm thấy mất mát bởi vì nhìn qua dường như Thuram và Miwa có một bức tường vô hình ngăn cản. Thuram đến đây là để làm việc một cách tốt nhất, vậy là đủ rồi, ngoài cậu ta ra thì cậu ta không cần để ý đến cái gì nữa. Có lẽ là không ôm kỳ vọng, bởi vì cậu ta biết nơi này không phải là cõi đi về của cậu ta. Hợp đồng của câu lạc bộ với Lilian còn 4 năm rưỡi nhưng trong mắt tôi, nhiều nhất chúng ta có thể lưu lại cậu ấy trong 2 năm rưỡi. Bern, tôi nói rồi, tôi tôn trọng cậu, nếu cậu cảm thấy được trong tương lai mình em muốn rời khỏi Miwa, không em muốn thay đổi vị trí ở trên sân thì tôi sẽ không phản cảm gì với cậu. Tôi sẽ kiếm một câu lạc bộ thích hợp với vị trí của cậu, để cậu có thể phát huy được những năng lực của mình, mà tôi tin tưởng cậu sẽ làm tốt, vị trí chính thức không là vấn đề gì với cậu cả. Góp thẳng thắn thành khẩn về phía Snyder, cầu thủ nhất định phải phục vụ hệ thống chiến thuật của câu lạc bộ, nếu không được góp sẽ không nhân nhượng với cầu thủ đó. Nhưng mà cũng không cần phải cương quyết giữ cầu thủ đó lại câu lạc bộ, trừ là thầy trò ra, cầu thủ và huấn luyện viên còn là bạn bè trong cuộc sống hàng ngày, làm cho cầu thủ cảm thấy đá bóng là một chuyện vui vẻ, góp sẽ làm đúng lời hứa của mình. Tìm cho Snyder một câu lạc bộ thích hợp, cho dù phí chuyển nhượng thấp đi một ít thì cũng không sao. Snyder cười cười, đứng dậy hướng góp cười nói. Huấn luyện viên, cảm ơn anh đã khoản đãi, ngày mai sau khi đến sân huấn luyện tôi sẽ học tập Lilian cùng Cloder. Góp nhắm mắt lại lộ ra một chút tiêu ý, đứng dậy đưa tiễn. Snyder đã biểu lộ quyết tâm của cậu ta, hiện tại Thuram là hậu vệ cánh phải của đội bóng, Makelele cũng từng là hậu vệ cánh, năng lực phòng thủ của hai người rõ như ban ngày rồi. Sau khi tiễn Snyder đi, góp thu lại mọi thứ, rồi đi vào phòng tắm, không nhịn được mà cười. Trong lòng hắn có một quyết định, chỉ cần Snyder không muốn đi, Miwa tuyệt không ruồng bỏ cậu ta. Mẫu cầu thủ thế này, có tiền có thể mua được không? Cách chương.